Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2474, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một trận chói tai phá không âm thanh bên trong, Kình Thiên Cự Côn huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, như đồng nhất tọa Kình Thiên Cự Phong đồng dạng nện xuống, hư không vặn vẹo biến hình. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, Lưu Ly Trảm Linh Phủ bay ra, rơi vào hình người hư ảnh trên tay phải. Hình người hư ảnh huy động Lưu Ly Trảm Linh Phủ, nghênh đón tiếp lấy. Nương theo lấy nhất thanh chói tai phá không thanh âm, vô số lam sắc nước biển tuôn trào ra, như đồng nhất cỗ lam sắc dòng lũ bình thường, đón lấy Kình Thiên Cự Phong. Ầm ầm tiếng vang, Kình Thiên Cự Phong bị lam sắc nước biển sông vỡ nát, Lưu Ly Trảm Linh Phù cùng tử sắc cự côn chạm vào nhau truyền ra. Khanh, một tiếng vang trầm, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tử Sam Nam Tử đứng hư không, đỉnh đầu Dạ Xoa hư ảnh cầm một cây tử sắc cự côn. Giống, Dạ Xoa hư ảnh phát ra nhất thanh quái dị trí cực tiếng gầm gừ, phun ra một đạo tử sắc sóng âm thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Hình người hư ảnh bàn tay trái hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, vô số lam sắc nước biển tuôn trào ra, một đầu lam vũ lất phất cự trưởng trống rỗng hiển hiện, đánh tan tử sắc sóng âm. Bàn tay lớn màu xanh lam thẳng đến Tử Sam Nam Tử mà đi, còn không có tới gần Tử Sam Nam Tử trăm trượng, tự bị Dạ Xoa hư ảnh huy động tử sắc cự côn đập vỡ nát. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, trên ngàn khỏa lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Tử Sam Nam Tử. Tử Sam Nam Tử giật nảy mình, còn chưa kịp tránh đi, một đạo vang dội tiếng kèn vang lên. Hắn cảm giác thân thể mềm nhũn, như pháp vận dụng mảy may pháp lực. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, dày đặc lam sắc lôi cầu che mất Tử Sam Nam Tử, tiếng kêu rên liên hồi. Thanh quang lóe lên, một đầu to lớn bằng điều bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, bằng điều ánh mắt vô hồn, bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, hiển nhiên là lục giai khôi lỗi thú. Bằng điều khôi lỗi hai cánh khẽ vỗ, vô số đạo mảnh khảnh thanh quang bắn ra chui vào lam sắc lôi quang bên trong, truyền ra một trận trầm đục. Dạ Xoa hư ảnh bị dày đặc thanh quang xuyên thủng, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Tử sắc cự côn rơi vào Tử Sam Nam Tử trên tay, hắn huy động tử sắc cự côn, đánh tới hướng bằng điều khôi lỗi. Bằng điều khôi lỗi cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Kim Sam lão giả ngay tại thôi động pháp tướng công kích Kim Phật tỏa yêu trận, hắc sắc quỷ ảnh hoặc phun ra hắc sắc quỷ hỏa, hoặc thôi động pháp tướng công kích Kim Phật tỏa yêu trận. Kim Phật tỏa yêu trận là Phật môn trận pháp, trận phù vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực cũng không phải dễ dàng như vậy phá mất. Hắc sắc quỷ ảnh trên không sáng lên một đạo thanh quang, bằng điều hư ảnh vừa hiện mà ra. Bằng điều hư ảnh bên ngoài thân tách ra chướng mắt thanh quang, bao lại hắc sắc quỷ ảnh. Một chi cửu sắc mũi tên bay vụt mà đến, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài cửu sắc lôi mãng, nhào về phía hắc sắc quỷ ảnh. Tử Sam Nam Tử muốn hỗ trợ, bên tai tiếng địch càng phát chói tai, hắn tâm nhảy cấp tốc, đầu váng mắt hoa, não hải hiện ra một cỗ mãnh liệt sát ý, không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm nổ, trên ngàn khỏa lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống. Tử Sam Nam Tử cánh nhẹ nhàng một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy, phong độn thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, Tử Sam Nam Tử xuất hiện tại Lân Quy trên không, huy động tử sắc cự côn, đánh tới hướng Lân Quy. Lân Quy bên ngoài thân lôi quang phóng đại, vô số lam sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh về phía Tử Sam Nam Tử. Tử sắc cự côn khí thế như hồng, đánh tan dày đặc lam sắc hồ quang điện, đồng thời đánh vào Lân Quy trên thân, Lân Quy hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Nhất thanh thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, Tử Sam Nam Tử vô ý thức quay đầu nhìn lại, hắc sắc quỷ ảnh trên thân bốc lên một làn khói xanh, một mảnh lam sắc hào quang bao lại hắc sắc quỷ ảnh, hai cái phệ hồn kim thiền cắn xé hắc sắc quỷ ảnh thân thể. Hắc sắc quỷ ảnh ngực cắm một chi cửu sắc mũi tên, vô số cửu sắc hồ quang điện che mất thân thể của nó. Hắc sắc quỷ ảnh phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết thanh âm, bên ngoài thân ô quang đại phóng. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng. Hắc sắc quỷ ảnh kêu thảm một tiếng, bên ngoài thân ô quang ảm đạm xuống, khí tức uể oải. Một đóa tuyết lam sắc liên hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắc sắc quỷ ảnh trên thân, hắc sắc quỷ ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm cuốn tới, đánh tan băng điêu, một khỏa hắc sắc viên châu rớt xuống đất mặt, một đầu phệ hồn kim thiền phun ra một đạo kim sắc hào quang, đem hắc sắc viên châu cuốn vào miệng trong, nuốt xuống. Phệ hồn kim thiền nuốt mất lục giai quỷ vật lưu lại âm châu, biến mệt mỏi muốn ngủ. Lúc này, Tử Sam Nam Tử ý thức được không ổn, phần lưng cánh vỗ không ngừng, từ biến mất tại chỗ không thấy. Vạn quỷ thì ô quang đại phóng, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh gợi lên chấn linh giác, vang dội tiếng kèn truyền khắp phương viên vạn dặm. Uông Như Yên mang theo trung phẩm thông thiên linh bảo kim bằng bội, không có ảnh hưởng gì, vạn quỷ thì bỗng nhiên ngừng lại, một phiến hư không hiện ra từ sam nam tử thân ảnh, ánh mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc, thần sắc dữ tợn. Sát sát sát, giết sạch các ngươi. Tử sam nam tử nói một mình, một khỏa đường kính trăm trượng lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào tử sam nam tử trên thân. Ầm ầm tiếng vang, một đoàn chướng mắt lam sắc lôi quang xuất hiện ở trên không trung. Hồng quang lóe lên, một khối mấy trăm trượng cao hồng sắc cự gạch xuất hiện ở trên không, đối diện nện xuống. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một ngọn núi cao bị hồng sắc cự gạch nện đến vỡ nát, hồng sắc cự gạch bay lên phía sau, tử sam nam tử biến thành một bãi toái nhục. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, một đầu lam vũ lất phất đại thủ tùy theo hiển hiện, bắt lại mini nguyên anh. Mini Nguyên Anh trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, liền muốn tự bộc tiếng địch càng phát sục sôi, Mini Nguyên Anh thần sắc ngốc trệ xuống tới, một chương ngân sắc phù triện bay tới, dán tại trên người của nó. Một bên khác, màn ánh sáng màu vàng bên trong kim sam lão giả thủ đoạn tẫn suất đều không thể phá trận mà ra. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, đầy ngập nộ khí, trong đầu tràn ngập đầy trời sát ý, Vương Trường Sinh đang muốn thôi động bảo vật diệt sát người này, hắn phát giác được cái gì, quát khẽ một tiếng. Không tốt, cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói như vậy xong, một trận cuồng phong thổi qua, một tên mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc lên một đôi màu xanh lông cánh nam tử áo xanh xuất hiện sau lưng Uông Như Yên, nam tử áo xanh tai dài mũi cao, hách là dạ xoa tộc khí tức so kim sam lão giả còn cường đại hơn. Luyện hư đại viên mãn, nam tử áo xanh mới vừa xuất hiện, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại màu xanh dạ xoa hư ảnh, hơn phân nửa dạ xoa hư ảnh linh quang lập lòe, như cùng thực thể. Giống, dạ xoa hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thanh sâu sắc chói tai tiếng gào thét vang lên, phun ra một cỗ xanh mờ mờ sóng âm, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh nghe được này thanh âm, hoa mắt chóng mặt, vận chuyển thái hư đoán thần quyết, lúc này mới dễ chịu một chút. Bọn hắn liên thủ đối phó một tên luyện hư hậu kỳ dạ xoa tộc không có vấn đề, hai tên cũng có chút cố hết sức, đối trên luyện hư đại viên mãn, chỉ có thể chạy. Hắn vội vàng thôi động pháp tướng, công kích màu xanh sóng âm. Ầm ầm tiếng vang, màu xanh sóng âm bạo liệt, Vương Trường Sinh bị cường đại khí lãng thổi bay ra ngoài. Nam tử áo xanh há mồm phun ra một chi thanh quang lòe lòe tiểu xiên, trong nháy mắt phồng lớn, linh khí dọa người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn cầm trong tay màu xanh cự xoa, đâm về Uông Như Yên. Uông Như Yên đang muốn tránh đi, dạ xoa hư ảnh há mồm phun ra một cỗ xanh mờ mờ hào quang, bao lại Uông Như Yên. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Uông Như Yên phòng ngự như cùng giấy bình thường, bị màu xanh cự xoa xuyên thủng, màu xanh cự xoa xuyên thủng Uông Như Yên đầu. Uông Như Yên thi thể sáng rõ, hóa thành một khỏa huyết hồng sắc viên châu, chính là thế kiếp châu. Răng rác, nhất thanh thế kiếp châu chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống mảnh vụn. Nếu không phải có thế kiếp châu, nàng đã mất mạng. Nam tử áo xanh có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía nơi xa. Một phiến hư không sáng lên một đạo linh quang, hiện ra Uông Như Yên thân ảnh, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, đầu đầy mồ hôi dịt. Cách chương.